Con đường bá chủ, chương 1843, tâm nguyện của Thánh Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử sĩ xem ra đám bất tử chí tông này thật sự chưa từ bỏ ý đồ. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, tử sĩ là một đám chiến sĩ không sợ chết, bị tẩy não để sẵn sàng hy sinh cho bất cứ nhiệm vụ gì. Với thế lực to lớn như bất tử chí tông thì việc có được lực lượng tử sĩ đông đảo cũng chẳng có gì lạ. Đám tử sĩ này không hề sợ chết, nên thân phận liên quan đến cấm kỵ mà hắn bịa ra thật sự chẳng thể dọa được bọn chúng. Thế nào, có đánh không? Vân Duyên công chúa dùng ý niệm trao đổi. Đông quá đánh không nổi. Lạc Nam trợn trắng mắt đáp. Đừng thấy hắn và nàng vừa đạt được truyền thừa của Đông Hoa Chí Tôn mà cho rằng có thể lấy sức hai người càn quét hàng trăm người. Bởi vì bất kể là Chí Tôn kỹ hay Chí Tôn thân pháp thì hai người cũng chưa đủ khả năng để phát động. Lạc Nam e rằng mình có tiêu hao sạch sẽ bá lực hiện có cũng không đủ kết thành hoa tàn thế vẫn được. Trao đổi ý niệm trong nháy mắt, công kích của hàng trăm cường giả đồng cấp đã điên cuồng bay đến, phô thiên cái địa. Hầu như không chút do dự, Lạc Nam liền đem bá đỉnh triệu hồi. Hắn ôm lấy Vân Duyên nhảy vọt vào bên trong bá đỉnh. Oành oành oành oành, bá đỉnh bị vô số công kích đánh trúng cũng văng xa vạn dặm, bá lực ảm đạm. Lạc Nam và Vân Duyên bị hất ra ngoài, bá đỉnh cấp tốc trở về đan điền của hắn để khôi phục. May mắn ở chỗ bá đỉnh đã bị đánh văng ra khỏi phạm vi táng địa, đồng nghĩa với tu vi của Vân Duyên khôi phục đến Thánh Vương. Chỉ thấy khí thế của nàng tăng mạnh, Đông Hoa Sơn Trang ầm ầm xoay tròn trong tay. Theo sau đó, Thánh Vương lực của Vân Duyên cuồn cuộn tiến vào Đông Hoa Sơn Trang. Tuy không thể phát huy ra sức mạnh toàn thịnh của Chí Tôn Pháp Bảo nhưng cũng bộc phát được một phần quyền năng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, vô số trúc xanh từ sơn trang phô thiên cái địa hàng lâm mà xuống. Mỗi một cành trúc ẩn chứa một luồng thánh đế lực kinh thiên động địa, xuyên phá và hủy diệt tất cả. Phốc phốc phốc phốc phốc, máu tươi cuồng phún, thân thể bị trúc xanh xuyên thủng đến mức nổ tung. Hàng loạt tử sĩ vừa mới đuổi theo đã chết cực kỳ thê thảm. Nhưng số lượng của bọn chúng không chỉ có trăm người đơn giản như vậy, ngược lại từ trong bóng tối kêu đến ngày một đông hơn. Chúng ta đi, Vân Duyên Thánh thót quát một tiếng, sắc mặt hồng hào này đã trắng bệch. Nàng kéo tay Lạc Nam bay vào trong Đông Hoa Sơn Trang, điều động nó ngự không bay đến đỉnh đầu của Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân, đem cả hai người hút vào. Hiển nhiên Vân Duyên đã sớm phát hiện thuộc hạ trung thành của mình, không muốn bỏ mặc bọn họ. Lạc Nam ngưng trọng nhìn lấy cảnh tượng này, không hổ danh là chí tôn cấp pháp bảo, thánh vương cấp cường giả như Vân Duyên chỉ đủ sức phát động một lần thế công chưa trọn vẹn đã mặt mũi không còn chút máu. Mà lúc này, đám tử sĩ ở ngoài táng địa cũng phục hồi tu vi vốn có của bọn chúng, kẻ thấp nhất cũng là thánh vương, điên cuồng thi triển thân pháp như u linh dạo bước, đạp lấy không gian cấp tốc đuổi theo Đông Hoa Sơn Trang. Đáng ghét, nhiều năm hóa thành lăng mộ vận hành. Thiết lập các loại khảo nghiệm khiến năng lượng vốn có của Đông Hoa Sơn Trang tiêu hao gần như 8 phần, hiện tại ta lại không đủ khả năng phát huy một phần vạn sức mạnh cũng như tốc độ của nó. Vân Duyên không cam lòng siết chặt nắm tay nói, nếu nàng là thánh đế sở hữu thánh đế lực, nàng tin chắc chỉ cần Đông Hoa Sơn Trang nơi tay đã có thể diệt sát hàng loạt cường giả đồng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc nàng là thánh vương, mà thánh vương lực thì đẳng cấp quá thấp. Còn chẳng đủ để Đông Hoa Sơn Trang nhét kẻ răng. Vậy sao nàng không thu nhỏ nó lại né tránh kẻ thù tìm kiếm? Lạc Nam đề nghị hỏi, thu nhỏ cũng sẽ tiêu hao năng lượng, thu nhỏ thì chấp nhận tốc độ suy giảm. Vân Duyên lắc đầu, như vậy bao giờ mới có thể trở về? Lạc Nam vuốt vuốt cằm, mặc dù hắn sở hữu nguồn bá lực cực lớn nhưng bá lực của hắn còn chưa chuyển hóa thành thánh lực, e rằng cũng chẳng đủ để hỗ trợ Đông Hoa Sơn Trang. Mà lúc này, bóng dáng rất nhiều kẻ thù truy sát phía sau đã ngày càng gần. Lạc Nam, ngươi còn chờ gì mà không dùng đến phù chú của trụ Việt mẫu tôn luyện chí? Bạch Y Nhân lên tiếng thúc giục nói, có nó truyền tống, tất cả chúng ta rồi sẽ được an toàn. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, một tấm phù chú do chí tôn luyện ra có giá trị quá lớn, hắn nghĩ giữ nó lại nói không chừng ngày sau sẽ là vật cứu mạng trong gang tấc. Bất chấp đã rơi vào những nơi nguy hiểm như lăng mộ chí tôn cũng có thể kích hoạt phù chú truyền tống đến nơi an toàn. Dùng xong là phù chú tiêu hao, đã chạy ra khỏi phạm vi táng địa rồi thì hắn vẫn còn cách khác. Vậy nên hiện tại chưa đến đường cùng, Lạc Nam không muốn dùng tấm phù chú đó. Nghĩ đến đây, hắn hít một hơi nói, cứ để ta giải quyết chuyện này, nếu như không được thì dùng đến phủ chú. Cái tên này, phải đặt an nguy của công chúa lên hàng đầu. Hắc y nhân sốt ruột nhắc nhở. Hiểu rồi, Lạc Nam trịnh trọng gật đầu. Ta đương nhiên sẽ vì sư muội của ta cân nhắc. Sư muội, Bạch y nhân và Hắc y nhân mộng bước. Vân Duyên giả vờ quay mặt đi không thèm để ý. Lạc Nam bước lên phía trước Đông Hoa Sơn Trang, phi thân đứng lên một cây trúc. Sắc mặt trở nên uy nghiêm, đôi mắt hiện lên nét thành kính và chân thành. Lạc Nam điều động tất cả hồn lực hiện có của mình lan tỏa ra khắp cùng trời cuối đất trong phạm vi 10 vạn dặm. Hai tay hắn dang rộng ra sau đó chắp về trước ngực, cao giọng hô vang. Tuyệt thế thần thông anh linh hiệu triệu, vù vù vù vù vù vù. Theo hồn lực bay lượn khắp nơi, Lạc Nam liền lâm vào một loại trạng thái tách biệt cùng dương thế. Linh hồn của hắn chìm vào cõi u minh, cảm nhận được rất nhiều những tồn tại đã từng chết đi trong phạm vi 10 vạn dặm của phiến thiên địa này. Có tồn tại đã chết đi vài cái thời đại, cũng có những tồn tại chỉ mới chết đi chưa đến ngàn năm. Tu vi có cao có thấp, có mạnh có yếu, tất tần tật đều lọt vào nhận thức của Lạc Nam. Chỉ trong vòng một hơi hô hấp ngắn ngủi, hắn liền xác định được nhân vật mạnh nhất đã từng vùi mình tại phạm vi này. Hỡi anh linh của Cuồng Không Thánh Đế, xin hãy thức tỉnh đi. Lạc Nam thành tâm triệu hoán, răng rắc, hắn vừa dứt lời, vạn dặm không gian cứng rắn đến cực điểm của nguyên giới ầm ầm băng liệt, sức mạnh chân đến nổ tung. Trong ánh mắt không dám tin của Vân Duyên mấy người, một hư ảnh khổng lồ từ trong vụ nổ không gian tái hiện dương gian. Chỉ thấy đây là một nam tử trung niên diện mục uy nghiêm, toàn thân khoác áo choàng bạc, đầu đội vương miệng, xung quanh là tầng tầng lớp lớp không gian kết thành một kiện bảo tọa trong suốt để hắn tùy ý ngồi xuống. Nhìn thấy một đám tử sĩ đang điên cuồng truy sát Lạc Nam, nam tử trung niên chỉ hướng về phía bọn chúng nâng lên lòng bàn tay. Không gian như hóa thành lao ngục, phong tỏa bọn chúng vào bên trong như một bầy kiến bị nuôi nhốt. Lúc này, nam tử trung niên mới đưa mắt nhìn Lạc Nam ung dung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, triệu hoán anh linh của trẫm để trợ giúp ngươi. Vậy ngươi có biết phải bỏ ra cái giá xứng đáng chứ hả? Tiểu tử gặp qua Cuồng Không Thánh Đế. Lạc Nam hướng về nam tử trung niên kính cẩn chào hỏi. Anh linh hiệu triệu là tuyệt thế thần thông hắn đạt được sau khi vòng quay danh vọng nâng cấp. Môn thần thông này sẽ tiêu hao hồn lực, triệu hoán ra anh linh của một vị cường giả mạnh nhất đã chết đi trong phạm vi nhất định thức tỉnh giúp người ra sức chiến đấu. Đổi lại, người thi triển thần thông phải hứa hẹn hoàn thành một tâm nguyện do anh linh đặt ra. Nghĩ đến đây, Lạc Nam liền chắp tay, mời Cuồng Không Thánh Đế nói ra tâm nguyện của người. Đây là năm bao nhiêu của nguyên giới? Cuồng Không Thánh Đế đầu tiên là lên tiếng hỏi. Lạc Nam sắc mặt ngẩn ngơ, hắn biết mới là chuyện lạ. Bẩm Cuồng Không Thánh Đế, thời đại ngũ châu tứ vực của nguyên giới bắt đầu đã được 8 tỷ lẻ 1 năm. Vân Duyên ở bên cạnh hồi đáp, vẫn là thời ngũ châu tứ vực, vậy trẫm đã chết hơn 5 tỷ năm. Cuồng Không Thánh Đế cất tiếng thở dài, lúc này hắn mới nghiêm túc nhìn Lạc Nam, trẫm cùng địch nhân lớn nhất đời mình đồng quy vu tận, bình sinh không có gì phải tiếc nuối. Tuy nhiên quy luật nguyên giới vốn tàn khốc vô cùng. Cuồng Không Đế quốc mà trẫm lập ra e rằng đã tiêu thất trong dòng lịch sử, liệu có còn sót lại hậu nhân hay không? Đây là điều mà trẫm vẫn luôn bâng khuâng. Trẫm chỉ có một tâm nguyện, nếu tình cờ ngươi gặp được hậu nhân của trẫm, vậy ngươi hãy chỉ hắn tìm đến nơi này, truyền thừa của trẫm vẫn sẽ lưu lại cho hắn. Lạc Nam suy nghĩ một chút, chắp tay đồng ý, bởi vì Cuồng Không Thánh Đế đã nói nếu tình cờ gặp được hậu nhân của ông ta thì hãy tiện tay giúp đỡ mà không phải bắt buộc Lạc Nam phải tìm được trong khoảng thời gian nhất định. Như vậy tâm nguyện này không hề khó làm. Thậm chí nếu tất cả hậu nhân của Cuồng Không Thánh Đế đều đã chết thì tâm nguyện này xem như không tồn tại. Lạc Nam chẳng cần phí sức đi làm, được lợi vô cùng lớn. Đạt thành giao ước, Cuồng Không Thánh Đế chờ đợi yêu cầu của Lạc Nam. Mong Thánh Đế giúp ta diệt hết những tên tử sĩ này, đồng thời dịch chuyển Đông Hoa Sơn Trang trở về trụ Việt Tông một cách an toàn. Lạc Nam chắp tay đề nghị, Cuồng Không Thánh Đế là cường giả tinh thông không gian, việc dịch chuyển Đông Hoa Sơn Trang ắt hẳn không khó đối với hắn. Chuyện nhỏ, Cuồng Không Thánh Đế quả nhiên biểu lộ tự tin, hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay, không gian đang giam cầm đám tử sĩ bất chợt siết chặt. Bùm, cả đám nổ tung thành bột mịt. Hoàn toàn chẳng có bất kỳ thủ đoạn nào để chống lại uy quyền của một vị thánh đế. Nhân cơ hội, Lạc Nam liền mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn điên cuồng đoạt hồn của đám tử sĩ, đều là vật đại bổ a. Tu vi hồn tu của hắn theo đó cuồn cuộn tăng cao, ngay cả lượng hồn lực to lớn dùng để thi triển anh linh hiệu triệu cũng phục hồi trở lại. Theo sau đó, Cuồng Không Thánh Đế mới vung tay chụp lấy Đông Hoa Sơn Trang. Sư muội, tạm biệt. Lạc Nam đột ngột hướng Vân Duyên nở nụ cười ôn nhu. Nàng còn ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, hắn đã bất chợt nhảy ra khỏi Đông Hoa Sơn Trang. Vù vù vù vù, cùng lúc đó, Cuồng Không Thánh Đế đã đích thân hộ tống Đông Hoa Sơn Trang đến đúng địa phương mà Lạc Nam chỉ định. Trở về trụ Việt Tông, tiểu tử đừng quên tâm nguyện của trẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Lạc Nam buông lời cuối cùng, anh linh của Cuồng Không Thánh Đế cũng chính thức tiêu tán khỏi trời đất. Đa tạ Thánh Đế, Lạc Nam khom lưng cúi đầu. Vị Cuồng Không Thánh Đế này đã chết hơn 5 tỷ năm nhưng vẫn còn nặng lòng lo lắng cho hậu bối, cũng là nhân vật đáng giá được tôn kính. Lạc Nam trong lòng thử động ý niệm tiếp tục thi triển anh linh hiệu triệu. Kết quả thi triển thất bại, điều này đồng nghĩa với việc hắn chưa hoàn thành tâm nguyện của Cuồng Không Thánh Đế nên chưa thể thi triển anh linh hiệu triệu thêm một lần nữa. Chứng minh rằng hậu nhân của Cuồng Không Đế Quốc vẫn còn tồn tại, đang chờ Lạc Nam tình cờ tìm thấy. Đây là tin mừng đối với Cuồng Không Thánh Đế, chỉ tiếc rằng Lạc Nam đã không thể báo cáo cho hắn được. Keng, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu viện công chúa, nhận được 3 lần triệu hoán ngẫu nhiên. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, Lạc Nam vô cùng hài lòng. Thu hoạch của chuyến đi này cực kỳ không tệ, đương nhiên có nhiều vấn đề dây dưa thêm cũng không ít. Một nửa truyền thừa của Đông Hoa Chí Tôn, Đông Hoa Cung ở Đông Vực đang chờ hắn đến. Nơi đó vẫn còn một loại vĩnh hằng thuộc tính. Được tài sản của một đám thánh vương, thánh tôn, khai mở nguyên văn mạnh mẽ, phát sinh quan hệ vi diệu khó tả với Vân Duyên, gặp lại Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân. Được một tấm phù chú do trụ Việt mẫu tôn luyện chế, mang về để bảo kiều và tự mình nghiên cứu, có lẽ sẽ đẩy nhanh tốc độ đột phá đẳng cấp phù sư, đồng thời là con bài giữ mạng nếu gặp tình huống nguy cấp trong tương lai. Giết một đám tử sĩ và cường giả của Bất Tử Chí Tông cho hả giận, đắc tội với nhân diện xà cơ. Cuối cùng thiếu nợ cường giả đã chết hơn 5 tỷ năm về trước là Cuồng Không Thánh Đế một tâm nguyện, tương lai cần phải hoàn thành. À, còn có vài chục ngàn điểm danh vọng khi mang danh con ruột của cấm kỵ ra hù dọa một đám ngô nghê, chỉ tiếc số lượng người có mặt lúc đó không nhiều, bằng không sẽ còn thu hoạch dữ dội hơn. Keng. Bắt đầu quá trình truyền tống trở về Việt Long Đế Quốc nơi tiểu vũ trụ. Nhiệm vụ đã xong, vai trò của Lạc Nam ở đây đã hết, hệ thống liền muốn truyền tống hắn trở về như đã hứa. Chuẩn bị tâm lý sẵn và rút kinh nghiệm hôn mê bất tỉnh lần trước, Lạc Nam vội vàng kích hoạt vạn cổ bất hủ thân. Lại một lần nữa giác quan biến mất, Lạc Nam lâm vào mê mang, thân ảnh biến mất tại chỗ. Chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.